Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện BK Audio. Các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe nội dung bộ truyện Nguyệt Thượng Trọng Hỏa, chương 27 và 28. Hai bóng dáng kia lập tức hướng người áo đang đánh tới. Động tác nhanh nhẹn làm người ta không thấy rõ gương mặt, chỉ nghe lách cách vài tiếng. Một cánh tay nhỏ nhưng mạnh mẽ ở trên chiếc tủ làm ra vài lỗ thủng. Thiếu niên cao lớn, dáng người hơi gầy yếu, mặc trên người bộ xiêm y màu xanh gọn nhẹ, tung bay, mái tóc bên phải còn sang lẳng vài biếm tóc màu tím như tơ lụa. Hắn đưa lưng hướng về phía Tuyết Chi, không biết đang thưởng thức điều gì. Đứng bên cạnh nhưng tỏ vẻ rất nhàn nhã. Lúc này, hắc y nhân tự hồ trên tường động qua, làm cho bên cạnh dính một thứ chất lỏng, rất nhanh ăn mòn khuếch tán ra xung quanh. Hắc y nhân có vẻ phi thường cẩn thận, ra tay tuyệt không lưu tình, có vẻ rất muốn giết người diệt khẩu. Lúc này, thiếu niên khoan thai ngẩng đầu nói, tốt lắm. Thân ảnh còn lại phát ra âm thanh của một cô bé ngây thơ, động thủ. Người áo đen thở hốc ra vì kinh ngạc, thu hồi cánh tay vừa bổ ra, nhưng không kịp, vì thiếu niên không biết hướng hắn ném tới cái gì. Hắn bỗng hét lên thảm thiết. Thanh âm có vẻ cũng lớn tuổi. Hắn che bàn tay mình lại, dưới chân nhẹ điểm vài lần. Hướng phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy nhẹ vài điểm bóng người đã biến mất trong bóng đêm. Để ta xem ngươi làm sao thoát được khỏi ngũ sơn chỉ của ta. Ngũ chỉ sơn là việc Phật tổ đánh cược với Tôn Ngộ Không. Nếu chạy thoát khỏi bàn tay ngài thì sẽ giúp Ngộ Không làm thiên đế. Nhưng Ngộ Không không làm được và bị đè dưới ngũ chỉ sơn là do năm ngón tay của Phật tổ hóa thành. Để chỉ việc nắm rõ điều gì đó như trong lòng bàn tay. Thiếu niên nhảy lên nhưng lại bị cô bé kia tóm được góc áo, xém chút té ngã. Hắn quay phát đầu lại, phủi tay, lắc lắc mái tóc trên đầu. Một quả cầu nhỏ dính theo đó bay ra, hướng cô bé bay tới. Cô bé không nhanh không chậm xoay mình, quả cầu nhỏ lại bay về phía tủ quần áo vỡ nát. Chỉ nghe phách một tiếng, mấy con độc trùng trên tủ quần áo rơi xuống. Đa số rơi trên ngăn tủ, răng rắc kêu lên vài tiếng, ngăn tủ hỏng còn nhanh hơn lúc nãy. Thánh Mão Anh Minh! Thiếu niên lập tức làm ra tư thế triều bái hướng về cô bé, vái chào. Cô bé lập đá một cước vào gối tên thiếu niên, hắn té lên quay trên mặt đất. Chỉ có ngươi mới dám ra tay như vậy, bà cô đây sẽ giữ cái mạng nhỏ cho ngươi. Giọng nói ngây thơ nhưng lại phát ra lời nói mạnh mẽ. Tuyết Chi thấy rõ mặt cô bé ấy, cũng chắc rằng thiên hạ này cũng chỉ có bà ta mới có thể phát ra lời nói như vậy. Huyền Thiên Hồng Linh Quang, quan chủ Mãn Phi Nguyệt. Thiếu niên nằm trên đất có vẻ không muốn đứng lên. Tuy rằng hắn dịch dung gương mặt khác với lần trước rất nhiều, mái tóc cũng đã đổi, lại mang rất nhiều hồ lô bên hông, nhưng Tuyết Chi tuyệt đối không quên được người cướp đi nụ hôn đầu thứ ba của mình. Bất kể là lần gặp thứ mấy, Mãn Phi Nguyệt đến gần giải khai huyệt đạo cho Tuyết Chi. Tuyết Chi được giải huyệt đạo liền đặt mông ngồi lên giường. Trọng cô nương yên tâm, ta phải dùng ngón tay này mới có thể đả thương người được. Nói xong, giơ tay kia lên. Ngón giữa, ngón áp út và ngón út đều được đeo một bộ móng vuốt kim loại, màu sắc kim trung phím thanh. Tuyết Chi nhìn thấy liền cảm thấy bản thân có vẻ trúng độc. Tuyết Chi nói, kết quả chuyện gì sẽ xảy ra? Người bị Trọng Hỏa Cung đuổi đi, đi lại trên giang hồ sẽ không còn thuận lợi như trước. Mãn Phi Nguyệt chỉ những bí kíp trên giường Tuyết Chi. Mấy thứ này nên thu lại tốt hơn. Tuyết Chi sửng sốt. Người bình thường thấy Trọng Hỏa Cung bí kíp đều như sói như hổ thấy mồi bổ nhào tới. Nhưng Mãn Phi Nguyệt và cả thiếu niên bên cạnh nàng thấy mấy thứ này đều giống như thấy uế vật. Mấy thứ bí kíp này với ngươi là bảo vật, với ta mà nói chả đáng giá gì, không cần phải nhìn ta như vậy. Tuyết Chi lúc này mới bắt đầu dọn đồ lại. Ngươi làm sao biết ta bị đuổi đi? Chúng ta luôn biết tin tức trước người khác. Vừa rồi, ngươi muốn giết ta là ai? Làm sao ta biết được? Mão Phi Nguyệt đảo mắt nhìn Hứa thiếu niên bên cạnh. Phong Thiệp, ngươi kiểm tra xem nàng có bị thương hay không. Phong Thiệp tủm tỉm đi qua, nhẹ nhàng ngồi xuống bên Tuyết Chi, bàn tay xoa xoa, cặp mắt to mở lớn hơn nữa. Tốt. Dứt lời liền xoa bóp thắt lưng nàng, lại xoa bóp cánh tay nàng, xoa xoa lưng, day day đầu gối. Ngươi sẽ phải chết. Tuyết Chi hung ác nhìn. Nhưng sau khi biết họ dùng độc, cũng chỉ còn dám dùng mồm động thủ. Phong Thiệp đảo mắt cười nói, không có bị thương. Mạn Phi Nguyệt hỏi, hiện tại ngươi tính làm gì? Ta không biết. Chờ vị Tình Lang ca ca của ngươi đi. Tình ca ca? Tuyết Chi ngẫm nghĩ, bỗng nhiên đứng lên. Không phải, ta luôn xem Mục Viễn là đại ca. Ha ha, cô gái nhỏ quả nhiên là cô gái nhỏ. Mạn Phi Nguyệt đi qua, hết sức đồng tình nắm tay Tuyết Chi. Tình ca ca của ngươi đã đạt được mục đích, làm sao đến nữa chứ? Tuy ngươi cứu ta một mạng, nhưng ngươi không có tư cách nói như vậy. Rất đơn thuần. Mạn Phi Nguyệt giơ lên kia trương nữ đồng mặt, lộ ra thần thái của người từng trải. Có hứng thú gia nhập Huyền Thiên Hồng Linh Quang không? Không có. Thật sao? Ta ở trên anh hùng đại hội, có lẽ không được hạng nhất, nhưng trong thiên hạ, người có thể chân chính đánh bại ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuyết Chi không cất lời. Muốn gia nhập không? Không. Thật sự không? Mạn Phi Nguyệt vừa nói, vừa nhắc lên ngón út ở bộ móng độc. Không có chút lo lắng nào sao? Ta sẽ lo được trong vài ngày. Người cho rằng, vài ngày sau vị Tình Lang ca ca của ngươi sẽ tới sao? Mạn Phi Nguyệt giật giật ngón út. Lo lắng đi, lo lắng đi. Đây là lời nói đe dọa trắng trợn. Buổi sáng ngày mai. Tốt, sáng mai ta tới tìm ngươi. Mạn Phi Nguyệt có phần ôn nhu nhẹ nhàng hơn, lại còn có chút phong tình. Quay đầu liếc nhìn Phong Thiệp một cái. Thiệp Nhi, chúng ta đi. Phong Thiệp nháy mắt với Tuyết Chi, rồi theo Mạn Phi Nguyệt ra ngoài. Lúc canh ba, Tuyết Chi vác theo cục nợ của Trọng Hỏa Cung, chuồn ra cửa sau nhà trọ, trộm một con ngựa, cầm roi phi về hướng Tây mà chạy. Có thể lúc này, người đàn bà ma quỷ đó đang canh ở phía sau không chừng. Bây giờ cách tốt nhất là đi Trường An, tìm Tư Đồ Tuyết Thiên thôi. Chạy mấy canh giờ trên đường, trời cũng bắt đầu sáng rồi. Tuyết Chi qua một đêm kinh hãi quá độ, bây giờ đã sắp kiệt sức, dần dần đi chậm lại. Thấy cửa thành Trường An đã ở trước mắt, Tuyết Chi nhảy xuống ngựa, xoa xoa cái mông tội nghiệp đã sớm mất hết cảm giác, chuẩn bị dắt ngựa đi. Nhưng lại cảm giác phía sau có người. Quay đầu lại, tim cơ hồ ngừng đập. Phong Thiệp đang đứng phía sau, nhìn nàng cười khanh khách. Sao ngươi lại ở đây? Tất nhiên là đến mang nàng đi. So với lần đầu gặp nàng, hắn dường như vui vẻ hơn nhiều. Dường như đã qua cái thời ngủ ngược làm càn. Theo ta về với Thánh Mẫu đi. Tuyết Chi dở khóc dở cười. Nếu ngươi còn có lương tâm thì hãy nhớ, lần đầu gặp ta đã cứu ngươi đó, ngươi không nên làm vậy chứ. Tất nhiên, ta nhớ rõ là nàng đã cứu ta. Nàng còn không hài lòng với tư cách báo ăn của ta sao? Là ngươi nợ ta, đúng không? Phong Thiệp mặt mày hớn hở, gật đầu cũng rất hăng hái. Cho nên, ngươi nên báo ăn ta một lần nữa, đúng không? Phong Thiệp vẫn dùng sức gật đầu. Vậy, lần này tha cho ta đi. Để nàng gia nhập vào Huyền Thiên Hồng Linh Quang là báo ăn cho nàng rồi, đúng không? Không, không, không phải. Ngươi nghĩ xem, nếu ta đến Hồng Linh Quang, thế nào cũng phát sinh tranh chấp với đồng môn. Nếu bây giờ ngươi thả ta ra, lần sau gặp lại mọi người đều là bằng hữu, có thể chiếu cố lẫn nhau, đúng không? Phong Thiệp nháy mắt mấy cái. Cũng có lý. Cũng được. Phong Thiệp đến gần vài bước, vỗ nửa bên mặt.